Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, hỏa xà chi vũ, thượng, hống. Tấn Mãnh Long trong miệng phun ra hỏa diễm thiêu đốt chung quanh mấy chục mét phạm vi. Nơi này là hỏa hải dương. Suy suy, Tấn Mãnh Long trong miệng thốt ra hỏa diễm tại bốn tên chiến sĩ bên ngoài thân thiêu. Đốt lấy, có băng chi thủ hộ chiến giáp, cùng đấu khí vòng bảo hộ. Bốn tên chiến sĩ tuyệt đối có thể kháng trụ ngọn lửa này thiêu đốt. Về phần nữ cung tiễn thủ, giờ phút này đã đến sư thiếu trên lưng, trên không trung tiến hành cung tiễn xạ kích, đó là huyết thiết nghiêu thì là như là tường thành, bảo hộ hai tên nữ tính ma pháp sư. Hiu, hiu, hiu, tại sư thiếu trên lưng nữ cung tiễn thủ ánh mắt lạnh lùng. Hai tay ổn định như bàn thạch, trực tiếp bắn ra ba đạo mũi tên, mục tiêu Tấn Mãnh Long trên lưng thần bí ma pháp sư. Hô, Tấn Mãnh Long như là roi đồng dạng đuôi rồng như thiểm điện vung lên. Tốc độ nhanh chóng lại còn tại mũi tên phía trên. Trong nháy mắt liền đem nữ tính cung tiễn thủ, tam liên tiễn, cho nện vỡ nát. Đồng thời cái kia đuôi rồng vừa phương hướng ngược hướng bốn tên nam tính chiến sĩ quét tới. Đuôi rồng vung quét thời điểm gây nên đâm rách không khí tiếng rít liền làm bốn tên chiến sĩ sắc mặt đại biến, bốn tên chiến sĩ lập tức như là con vượn đồng dạng cực tốc né tránh. Thế nhưng là đuôi rồng huy động thời điểm đoán chừng cũng không phải là thẳng tắp, mà là trên dưới trôi nổi, quỷ dị phi thường. Bốn tên trong chiến sĩ vẫn như cũ, có một tên chiến sĩ chưa kịp né tránh, trực tiếp bị đuôi rồng hung hăng rút đánh vào phần eo. Cái kia băng chi thủ hộ chiến giáp cùng đấu khí phòng bảo hộ cơ hồ tại thời gian nháy mắt liền phá hết. Sau đó cái kia đuôi rồng càng là một quyền, đem cái kia nam tính chiến sĩ thân thể cho chăm chú quấn lấy. Lộ ra, bên cạnh tóc đỏ tráng hán gấp đến độ khóe mắt chừng đến xé rách. Giận dữ hét, không, lộ ra cũng đang sợ hãi gào thét. Cái kia to lớn Tấn Mãnh Long đuôi rồng run lên, bị cuốn ngập, lộ ra, liền trực tiếp bay vào Tấn Mãnh Long trong miệng. Tấn Mãnh Long mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đem, lộ ra, cho cắn một cái vào. Chỉ nghe làm cho người mỏi như, két, một tiếng cùng lộ ra trước khi chết một tiếng thống khổ tiếng. Gào thét, tại Tấn Mãnh Long như là cái cưa đồng dạng dày đặc dưới hàm răng. Lộ ra cả người trực tiếp bị cắn nát, lộ ra một đoạn đỏ tươi đùi còn từ Tấn Mãnh Long khóe miệng rơi xuống. Cái kia một nửa đùi đầu gối bộ vị còn có tùm màu trắng xương đùi xuyên thấu ra. Không nên nhìn, Hy Nhĩ Mạn ngăn tại Lâm Lôi trước mắt, vừa rồi một màn kia, thực sự quá huyết tinh, chính là người trưởng thành tại lần thứ nhất đứng trước dạng này tràng cảnh cũng sẽ trong lòng sợ hãi, chớ nói chi là Lâm Lôi chỉ là một cái 8 tuổi hài tử. Thế nhưng là Lâm Lôi đã thấy, hô hô, Lâm Lôi cảm thấy mình trái tim giống như bị cự thạch đè ép, hô hấp khó khăn. Lâm Lôi không khỏi thấp giọng thở hào hền, thế nhưng là đầu hắn bên trong tràn đầy vừa rồi gọi lộ ra thanh niên bị tươi sống cắn nát tình cảnh. Cái kia phá vỡ bụng, đứt gãy đại tràng ruột non, cắn nát não đại, rơi xuống một nửa đùi. Hết thảy đều để Lâm Lôi hô hấp khó khăn, não đại mê muội, thảm liệt đến loại này cấp bậc chiến đấu, là Lâm Lôi lần thứ nhất nhìn thấy. Lâm Lôi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người bị khổng lồ Tấn Mãnh Long tươi sống cho cắn nát. Đặc biệt cái kia rơi xuống một nửa đùi. Một màn kia tình cảnh gắt gao khắc ở Lâm Lôi trong đầu. Hy Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt ba người nhìn nhau, nhìn về phía Lâm Lôi trong ánh mắt đều có lo lắng. Tuổi gần 8 tuổi hài tử, thấy cảnh này thảm liệt huyết tinh tràng cảnh, lại thừa nhận được sao? Có thể hay không dưới đáy lòng sinh ra bóng tối? Một khi thuở thiếu thời đợi đáy lòng đối với chiến đấu có bóng tối, tương lai thành tựu sẽ bị hạn chế. Giết người, Không có gì, không có gì. Lâm Lôi cố gắng dưới đáy lòng đối với mình thuyết phục. Tương lai lớn lên, tham quân hay là đồng dạng muốn giết người, muốn ủng hộ đi qua, muốn ủng hộ đi qua. Lâm Lôi xác thực rất thông minh, đọc đại lượng thư tịch, biết mình tương lai muốn đi đường gì. Tại Ngọc Lan Đại Lục, ở bên trên một cái nam nhân sau khi lớn lên, đứng trước sinh tử là phi thường bình thường. Chỉ là Lâm Lôi hay là hài tử, không có đứng trước qua sinh tử. Giờ phút này Lâm Lôi trong lòng không ngừng mà đối với mình thuyết phục. Dần dần, Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi sợ hãi dĩ nhiên là giảm bớt không ít. Tương phản, chỉ chốc lát, Lâm Lôi cảm thấy máu trong cơ thể lại có chút sôi trào mênh mông. Cái kia chiến đấu, thật sự là đủ kịch liệt, thật làm cho người hưng phấn. Không biết vì cái gì, vừa rồi một màn kia huyết tinh chiến đấu kịch liệt, dĩ nhiên khiến Lâm Lôi thể nội địa nhiệt huyết mênh mông. Khiến Lâm Lôi đáy lòng có một loại khát vọng, sát lục chiến đấu khát vọng, là long huyết chiến sĩ huyết mạch nguyên nhân sao? Lâm Lôi không biết, thế nhưng Lâm Lôi chợt phát hiện, chính mình đối với loại này huyết tinh chiến đấu, ngược lại là phi thường chờ mong. Lâm Lôi lúc này rời một bước, để cho qua Hy Nhĩ Mạn, tiếp tục hướng phía trước 100 mét nơi chiến đấu nhìn lại. Lâm Lôi, không nên nhìn, Hy Nhĩ Mạn gặp Lâm Lôi còn phải xem, không khỏi giật mình, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta không sợ. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn Hy Nhĩ Mạn, Hy Nhĩ Mạn chợt thấy Lâm Lôi trong con mắt một màn kia kích động hồng quang. Trong lòng không khỏi giật mình. Dĩ nhiên là không tiếp tục đi cản Lâm Lôi, mà Lâm Lôi tiếp tục hướng phía trước 100 mét nơi chiến trường nhìn lại. Mà giờ khắc này chiến đấu cũng đến thảm thiết nhất thời điểm, mặt khác 3 tên bi phẫn chiến sĩ dưới chân một chút, đồng thời kích xạ hướng Tấn Mãnh Long trên lưng thần bí ma pháp sư. Hống, Tấn Mãnh Long gầm lên giận dữ, trực tiếp quay đầu. Mở ra cái kia to lớn miệng to như chậu máu hướng trong đó một cái chiến sĩ cắn tới. Đồng thời sắc bén kia long chảo cũng hướng mặt khác một chiến sĩ vung đi. Mà lại cái kia như thiểm điện, đuôi rồng, cũng quất hướng vị cuối cùng chiến sĩ. Các chiến sĩ bị ép cải biến tiến lên lộ tuyến. Vị kia tại Tấn Mãnh Long trên lưng thần bí ma pháp sư một mực không có động tĩnh. Chỉ là bờ môi hơi nhúc nhích, chỉ là để cho Tấn Mãnh Long đơn độc ứng phó. Hỏa gia chi vũ, cái kia thần bí ma pháp sư thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Chỉ gặp 7 đầu chừng dài mấy chục thước hỏa xà lăn lộn gào thét, hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Mỗi đầu hỏa xà đều tựa như thật, mỗi đầu hỏa xà lân giáp rõ ràng. Cái kia dài mấy chục thước thể tích khổng lồ càng làm cho lòng người rung động. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều ngây dại. Hỏa hệ ma pháp cấp 8 hỏa xà chi vũ. Vị kia thần bí ma pháp sư nguyên lai một mực tại thấp giọng đọc lấy ma pháp chú ngữ, chuẩn bị cái này kinh khủng ma pháp cấp 8 hỏa xà chi vũ. Hỏa xà chi vũ có thể phát ra 7 đầu cự hình hỏa xà, lực công kích mạnh đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh người. Chính là Tấn Mãnh Long kinh người lực phòng ngự, đối mặt 7 đầu hỏa xà vây công, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Đối mặt cấp 7 ma pháp sư, bọn hắn dòng binh tiểu đội còn có thể liều một hồi. Thế nhưng là đối mặt cấp 8 ma pháp sư, đặc biệt còn tăng thêm một cái Tấn Mãnh Long, bọn hắn dòng binh tiểu đội căn bản là không có cách chống cự. Bọn hắn rốt cuộc biết, vị này thần bí ma pháp sư lại là cấp 8 ma pháp sư, là hỏa xà chi vũ. Mau trốn, cái kia tóc đỏ tráng hán sắc mặt đại biến, thê lương hô, dòng binh tiểu đội còn lại 6 tên thành viên đều hoảng sợ. Không còn kịp rồi, tiếp nhận tử vong tẩy lễ a. Cái kia thần bí ma pháp sư lãnh khốc điên cuồng thanh âm, như là băng hàn lưỡi lê đâm vào dòng binh tiểu đội 6 tên thành viên đáy lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.